Thiếu gia ngông cuồng, chương 782, sao Tần Minh làm được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thư Đồng nói tiếp Triệu Chính Ngôn, sao anh lại đi giao đồ ăn? Sao anh lại thuê nhà ở ngoài? Sao không về nhà chúng ta? Mộc Tiêu Kiều trợn mắt khi nghe thấy những lời đáng sợ này, họ ở cùng nhau. Mộc Tiêu Kiều cũng lập tức hiểu ra Tần Minh đang đóng giả là chồng chưa cưới của người khác còn ở cùng nhà nữa, thế đã ngủ với nhau chưa? Cô rất tò mò, Tần Minh cảm thấy mệt mỏi, thế giới này quá nhỏ, đi đâu cũng gặp người quen. Tần Minh đáp, "À, tôi phải đi giao hàng đã, nói chuyện sau nhé." Tần Minh chạy một mạch xuống lầu như chạy trốn, nhưng vừa lên xe điện thì ghế sau đột nhiên có thêm một người. Anh quay lại nhìn thì phát hiện đây không phải Hoàng Thư Đồng chạy ra ngoài theo anh sao? Cô làm gì vậy? Tần Minh hỏi, Hoàng Thư Đồng cắn môi trả lời. Chồng chưa cưới của tôi chạy đến nhà một người phụ nữ độc thân khác đòi ở chung, còn được mời tối nay đến ở cùng, tôi không thể làm như không thấy được. Tần Minh giải thích, thật ra tôi tìm nhà ở chung cho người khác, đối phương là con gái, cũng muốn tìm đối tượng là con gái để thuê cùng. Cô hiểu lầm rồi, tôi đang vội đi giao hàng đây này. Hoàng Thư Đồng ngẩng đầu nhìn Tần Minh, anh không lừa tôi chứ? Không hề, Tần Minh nghiêm túc nói. Anh thề đi, Hoàng Thư Đồng nói một cách chắc chắn. Tần Minh trợn mắt thề cái gì chứ, còn lâu anh mới thề. Trong lòng anh chỉ hận rốt cuộc tên ngốc Triệu Chính Ngôn kia đã về Bắc Kinh chưa? Đang nghĩ tới đây thì điện thoại Tần Minh vang lên, là tin nhắn Triệu Chính Ngôn gửi tới. Anh Tần, chúng tôi về Bắc Kinh rồi, tối nay tôi và Lý Mộng sẽ ở tạm khách sạn, ngày mai anh có thể biến mất một ngày được không? Tần Minh chết đứng người, Lý Mộng, mối tình đầu khiến anh đau thấu tim, không ngờ quỹ đạo của họ vẫn chưa kết thúc sao? Tại sao Triệu Chính Ngôn lại nhắc đến Lý Mộng? Tần Minh lập tức trả lời tin nhắn, bây giờ cậu đến đây luôn được không? Tôi đóng giả cậu thật sự rất khổ cực. Một lúc sau Triệu Chính Ngôn trả lời lại, không được, Lý Mộng say máy bay, khó chịu trong người, tôi phải chăm sóc cô ấy. Anh Tần chịu đựng thêm một đêm nữa là được rồi. Tần Minh híp mắt, chuyện quái quỷ gì thế này? Khi Tần Minh đang suy nghĩ thì đột nhiên một cánh tay từ phía sau đưa ra cướp điện thoại anh, tim Tần Minh như có ai đập vào thật mạnh khiến anh hoảng sợ. Không thể để Hoàng Thư Đồng đọc được tin nhắn. Nhưng cũng may Hoàng Thư Đồng chỉ lấy điện thoại đi chứ không đọc nội dung, cô ta nhìn Tần Minh với vẻ bất mãn. Tần Minh nói ngay, Hoàng Thư Đồng, trả điện thoại cho tôi. Khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Thư Đồng đầy vẻ u oán, cô ta đột nhiên xuống xe rồi chạy đi. Tần Minh lo lắng, cô nhóc này điên rồi à, anh lập tức mặc kệ tất cả để đuổi theo, không thể làm mất điện thoại được. Anh không thể để lộ mọi chuyện vào đêm cuối cùng này. Hoàng Thư Đồng, trả điện thoại đây. Tần Minh nhanh chóng đuổi kịp Hoàng Thư Đồng, nhìn cô ta với vẻ mặt cực kỳ căng thẳng. Hoàng Thư Đồng chất vấn, căng thẳng như thể làm gì? Anh đã làm chuyện gì mờ ám mà, dù sao tôi cũng là vợ chưa cưới của anh có chuyện gì phải giấu tôi? Có phải anh đang nói chuyện với cô Mộc, an ủi và giải đáp thắc mắc của cô ấy không? Tần Minh phủ nhận, không phải, cô trả điện thoại cho tôi. Người đó là đàn ông, tôi đang có chuyện rất quan trọng. Hoàng Thư Đồng lạnh mặt, anh thì có thể có chuyện quan trọng gì? Bây giờ anh còn không thèm đếm xỉa đến sự tin tưởng của tôi dành cho anh nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm, nhưng cũng mới chỉ qua lại với nhau thời gian gần đây. Tôi biết trước đây mình đã sai, nhưng tôi cũng không làm chuyện gì có lỗi với anh. Tần Minh lười giải thích, ngày mai Triệu Chính Ngôn sẽ chấm dứt với Hoàng Thư Đồng, anh không muốn tham gia vào chuyện của hai người. Tần Minh nói, cô có trả không, tôi sắp giận rồi đấy. Hoàng Thư Đồng quả quyết nhét điện thoại vào ngực mình, sau đó đắc ý ưỡn ngực bảo. Tôi không đưa đấy, làm sao? Anh định đánh tôi à? Bây giờ tôi về nhà, anh muốn lấy lại điện thoại thì đi theo tôi. Sao Tần Minh làm được? Anh ngăn Hoàng Thư Đồng lại. Cô đừng ép tôi thật sự sẽ cướp đấy. Hoàng Thư Đồng nhếch môi cười. Được, anh cướp đi, đây là đường lớn đấy, dù sao mọi người cũng đều đang nhìn. Yo, mấy thanh niên xung quanh đang hóng hớt cũng bắt đầu bỡn cợt. Người đẹp thật táo bạo, người anh em, làm đi. Hoàng Thư Đồng tức giận phồng má. Vậy anh nói cho tôi biết anh đang giấu tôi chuyện gì? Anh không thể khiến tôi an tâm được sao? Chết tiệt, Tần Minh cũng bực bội, anh đưa tay túm lấy Hoàng Thư Đồng rồi cho tay vào trong áo cô ta, sờ soạng một hồi thì lấy được điện thoại ra. Ồ, đám đông xung quanh nhao nhao lên. Cách chương.